Ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 31, góc truyện audio.com. Chép hát khuyến cáo đàn ông đang mang thai và cho con bú. Người già mới lớn, trẻ em chưa dậy thì xong hoặc đang trong quá trình dậy thì hoặc đang dậy thì lại lần nữa thì. Khà khà, suy nghĩ đen tối, và đó là đôi lời ngắn gọn của tác giả. Đến đây, Hiên, khó chịu quá. Em, giúp em, nóng quá, thân thể khó chịu, một cảm giác lân lân như thiên đàng. Phía dưới như có sự kích thích mãnh liệt bên trong. Cô nhào nát quần áo trên người mình. Sau đó là cởi ra, lộ ra da thịt trắng hồng búng sữa, Hiên, ân, cô lảo đảo bước xuống giường đi đến bên anh. Chân cô vừa mới khỏi nên việc đi sang anh có chút khó khăn. Ngồi lên đùi anh, chân chen vào giữa hai chân anh. Cô thở dốc, một tay không tự chủ ôm lấy cổ anh. Tay còn lại nắm lấy tay anh vòng qua eo mình. Hiên, em khó chịu, giúp em, ân, muốn anh giúp gì? Anh nhướng mày, biết được cô bây giờ muốn gì nhưng anh lại thích nghe cô nói mấy lời dâm đãng kia. Em, không biết, em, khó chịu, ân, vậy anh không thể giúp em rồi anh lơ đãng nhìn sang nơi khác. Em, ân, em muốn, thân thể cô vặn vẹo, bàn tay tự xoa nắn ngực mình. Thân dưới cọ cọ vào đùi anh cảm giác liền tốt hơn. Em, muốn anh, ân, em, được, ngoan, anh giúp em, nói rồi anh nhấc bổng cô lên. Từ đùi anh như ẩn như hiện ra một vết sẫm màu. Đặt cô lên giường, anh cũng bổ nhào lên. Một tay xoa xoa đùi cô, tay kia bận rộn xoa nắn núi đôi đang cương lên. Đôi môi giao hòa, anh nhẹ nhàng tách răng cô ra đưa đầu lưỡi mà quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngọt của cô. Mãi đến khi cô không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Cô cảm thấy hụt hẫng, đầu óc lại như trống rỗng, còn có cảm giác khó chịu ngứa ngáy của thuốc nữa. Đáng ghét, anh nhếch môi mỏng cười nhẹ, hôn từ xương quai xanh của cô sau đó lại dùng lưỡi liếm xuống bộ ngực trắng sữa. Một tay đưa lên miệng khuấy đảo lưỡi cô, làm cho âm thanh kia càng mê hoặc, tay kia cũng không yên phận lần xuống nơi tư mật khiêu khích. Ngón tay anh thuần thục vuốt ve huyệt đạo của cô, ánh mắt đầy dục vọng nhìn lên gương mặt đỏ bừng của cô khiến anh càng thêm thích thú. Cô sau khi bị anh đụng vào cả người như có một dòng điện chạy qua. Dù đau nhưng cô lại thấy có chút gì đó thoải mái. Là rất muốn tiếp tục, môi mỏng hạ xuống tiếp tục trêu ghẹo hai nhũ hoa đang vương lên cương nghị kia. Một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài từ đầu nhũ hoa sang môi anh. Lại vô cùng vừa mắt, nhìn lại vết sưng đỏ kia anh lại càng thích thú. Thật không ngờ cô gái này lại nhạy cảm như vậy. Đó là những vì anh nghĩ lúc này, tiểu huyệt của cô lúc này đã tràn đầy dịch ấm, cảm giác người dưới thân ngoan ngoãn. Vang lên từng tiếng kêu yêu mị khiến anh càng thích thú. Em thật mê người, nói rồi, anh cúi đầu mút lấy tiểu huyệt của cô. Đầu lưỡi liền khuấy đảo vài cái. Thân cô liền vặn vẹo cong lên. Hai bên đùi kẹp chặt đầu anh ở giữa. Mặc kệ cô rên gì, anh vẫn không ngừng mút lấy hoa huyệt khiến nơi đó sưng lên. Tay cô lại như không thể khống chế, ép sát đầu anh vào hoa nguyệt của mình. Cho lưỡi anh vào sâu hơn, côn TST của anh đã chướng đau không thể chịu nổi dưới lớp quần áo. Anh liền cởi ra bộ y phục vướng víu khó chịu. Sau đó, anh bắt lấy đôi tay của cô, bắt cô chạm vào nó. Trước mắt cô như có một tầng sương mờ, lòng bàn tay liền có cảm giác ấm nóng. Từ đó, rất cứng, rất thô, và, to quá, anh biết người dưới thân muốn gì nhưng anh lại muốn được nghe giọng điệu dâm đãng của cô. Vậy nên anh lấy dương VT của mình cọ cọ vào huyệt đạo của cô. Môi cô liềm phát ra những âm thanh trầm thấp, mị hoặc, ân, cho em muốn, ân, gọi tên tôi sẽ cho em, Hiên, bóp một phát như trời giáng vào mặt cô. Ánh mắt anh tỏa ra sát khí nồng đậm. Liền đứng dậy, bỏ mặc cô tự chịu đựng. Em biết không, sự kích tình không thể dừng lại khi không có người giải quyết. Nếu để sang nhiều ngày thì tự, vỡ, mạch, mà, chết, à mà, còn có vài ngày sao? Em cũng giống như những người phụ nữ trước mà thôi. Tự xót thuốc mà chết. Tôi đang nghĩ bộ sưu tập của tôi còn thiếu một đôi mắt. Tôi có nên, nhếch môi mỏng, anh liền hướng tới cửa phòng tắm. Là do em tự chuốt lấy. Ở trên giường tôi em dám gọi tên người đàn ông khác. Can em cũng to quá rồi đó. Hồng Anh liền được một người ôm lấy. Lưng cũng cảm nhận được sự ấm nóng trên người cô. Và cả, núi đôi đang ngọ nguậy. Ừ, em sai rồi. U, em ở, đừng. Đừng bỏ em, u, cảm nhận thân thể trong tay mình đứng yên cô liền đi lên phía trước. Nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, khuôn ngực phập phồng khó chịu, cô vươn người hôn lấy môi anh, tay liền nắm lấy tay anh đưa lên ngực mình mà nhào nặng. Em, em, xin lỗi, em, tay cô phía dưới cầm lấy dương vi ti cứng rắn của anh xoa xoa khiêu khích. Khiến anh cũng phát ra tiếng kêu từ trong cổ họng. Bàn tay to lớn của anh liền ôm chặt cô vào lòng. Nâng một chân cô lên, nâng niu chiếc đùi non mịn, nói, yêu tôi, mắt cô mở đục, chậm rãi mở mắt, nở nụ cười dâm đãng. Từ môi cô nối liền với môi anh là một sợi chỉ mảnh ánh kim. Lấp lánh tuyệt đẹp, u, ư, em, yêu anh, ân, u, ngoan lắm, em có thưởng, gạt tay cô ra khỏi long cự của mình. Anh liền nhấc cô lên, nhắm nguyệt đạo của cô vào dương vi ti, ấn xuống, to, to quá, hạ thân anh sau khi thích nghi được bên trong cô liền chậm rãi hoạt động. Bàn tay cô xoa xoa trên khuôn ngực rắn chắc của anh. Thèm thuồng liếm môi, nhanh, nhanh nữa, nhanh lên, em muốn, được thôi. Theo em nói xong tốc độ ra vào của anh càng trở nên nhanh hơn. Như muốn xé rách cái lỗ nhỏ của cô. Nhưng là, khoái cảm lại vượt xa sự đau đớn. Từ hai chân cô một dòng ấm nóng màu đỏ chảy xuống. Khiến anh sửng sốt dừng lại động tác. Bế cô đặt nằm xuống giường. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Nhìn một lúc liền mỉm cười. Đổi tư thế một chút. Hạ thân anh lại đi vào hoạt động. Tốc độ ngày càng nhanh và sâu. Mỗi lần lại mỗi lần đều đâm sâu vào tử cung của cô. Khoái cảm từng đợt lại càng tăng cao. Bên trong của cô thật chặt nha. Mút lấy dương vi ti của anh đến muốn gãy ra. Thật không tệ, thần nhi, gọi tên tôi giọng anh phát ra trầm ổn. Pha lẫn nhu tình và dục vọng phi tình, giọt mồ hôi ấm nóng rơi trên người cô, giọng nói phát ra khàn khàn nhưng nhu mị, bụng cô ưỡn cao lên đón lấy từng đợt kích tình của anh. Khoái cảm dâng trào mà cô chưa từng gặp qua đang điên cuồng sôi sục trong người cô. Một cảm giác như được ở trên mây cùng với những thiên thần lấp lánh. Trong gian phòng tràn ngập hương hoa lại nồng đậm lại vang lên tiếng hoan ái của phụ nữ khiến người khác mặt đỏ tim rung. Như tràn ngập hạnh phúc, nhưng ai biết được, hôm nay được ở bên nhau. Nhưng ngày mai nữa, chưa chắc gì đã gặp lại nhau. Anh không biết, cô cũng không biết, là anh sai lầm, để gặp lại cô thì đã là 5 năm sau. Cố Mạc, xin cảm ơn bạn Brian Wilter đã giúp tôi hoàn thành chép truyện. Và ngày mai tôi sẽ không đăng chép, ngày tiếp theo sẽ đăng trở lại. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Cách chương.